Tào Tạc, chương 598, đáp trả một đòn, góc truyện audio.com, uyển, tức là cây cỏ tự bao phủ, nó có hai hàm nghĩa, một là cỏ thơm phủ khắp mặt đất, hai là bốn phía cao và ở trung tâm. Xét từ một mức độ nào đó thì địa thế của uyển thành vừa hay cũng rất phù hợp với đặc trưng của nơi này. Ba mặt của nó vây quanh núi, phía đông, tây, bắc có núi non trùng điệp, phía nam có dục thủy, nay là Bạch Hà, chảy qua, đất đai phì nhiêu. Đây là vùng cai trị của quận Nam Dương, đồng thời là kinh đô thứ hai của Đông Hán, tường thành của uyển thành cao và rất kiên cố, bức tường cao 8 trượng theo năm tháng đã được tu sửa nhiều lần, thể hiện hồn khí oai hùng. Tòa thành này cũng từng trải qua chiến tranh khói lửa. Trong loạn khăn vàng năm đó, đại soái Nam Bộ là Trương Mạn Thành đã triệu tập trăm vạn đại quân bao vây uyển thành mà không được, tuy nhiên cũng đã phá nát thành trì cổ kính này. Về sau trải qua nhiều đời thái thú khởi công tu sửa, tường thành của uyển thành hiện giờ càng thêm phần oai hùng so với trước kia. Đây là một thành trì dễ thủ khó công. Vào đêm ngày 18 tháng 5 năm Kiến An thứ 12, một đội nhân mã lẳng lặng tới uyển thành. Nhìn áo giáp của đám binh lính, hình như là một đội quân bại trận, khoảng 600-700 người, tên tướng lĩnh dẫn đầu toàn thân bê bết máu, lắc lư trên lưng ngựa như đang bị trọng thương. Khi đội nhân mã này xuất hiện ở cuối quan đạo, lập tức gây sự chú ý với đám quân phòng thủ ở uyển thành. Có người lập tức trình báo uyển thành lệnh là Mi Phương, Mi Phương nghe tin liền dẫn theo người hầu cận vội vã leo lên tường thành. Ngươi là quân mã nơi nào? Mi huyện lệnh, bọn ta vốn là binh mã tăng viện tới bến phía nam, không ngờ trên đường bị Tào quân phục kích tổn binh hao tướng, đành phải theo đường cũ trở về. Binh mã chi viện đến bến phía nam sao? Mi Phương nghe thế lập tức giật mình. Hắn sai người giơ đuốc về phía dưới thành, thấy quần áo của đám tàn quân này quả đúng là trang phục của Lưu Bị. Lẽ nào chủ công đã thất bại ở bến phía nam? Sao quân Tào quân lại xuất hiện ở bờ phía tây? Hồi huyện lệnh, sáng sớm nay quân Tào tấn công mạnh mẽ vào bến phía nam, quan bình tướng quân bị trọng thương. Ta phụng mệnh gấp rút tiếp viện, không ngờ bị đám quân Tào vượt sông cấp thủy phục kích, trên đường rút lui chỉ còn lại từng này binh mã, xin mi huyện lệnh mở cửa thành, cho bọn ta vào thành nghỉ ngơi. Quận chủ công đang ở đâu? Tiểu tốt như bọn ta sao biết chủ công đi đâu? Nói cũng đúng, hướng đi của Lưu Bị tất được bảo mật nghiêm ngặt. Đại doanh của bến phía nam, ngoài quan bình ra, cũng chỉ có Mi Trúc và Trần Chấn biết. Đám tiểu tốt này sao có thể biết được hướng đi của Lưu Bị? Nếu bọn chúng trả lời được, Mi Phương chắc chắn sẽ nghi ngờ. Tuy nhiên, cũng chính vì đám tiểu tốt này không rõ mới dẹp bỏ được hoài nghi trong lòng hắn. Thám mã nói, sáng sớm nay bến phía nam đúng là xảy ra chiến sự. Ồ, chúng đúng là đám binh mã từ bờ phía tây tới tiếp viện cho bến phía nam nhưng bị quân Tào mai phục. Quân Tào có bao nhiêu người qua sông? Chủ tướng là ai? Mi Phương chợt khẩn trương, cũng không kịp gặng hỏi nữa, liền hạ lệnh mở cửa thành. Lát nữa, dẫn tên quân tư mã đó tới gặp ta. Mi Phương đang ở uyển thành, không biết nhiều về chiến sự phía trước lắm. Có điều theo hắn nghĩ cuộc chiến sự này lý ra dễ như trở bàn tay. Thế nhưng không ngờ Tào quân lại chiếm lĩnh được ưu thế lớn như vậy ở bến phía nam, ngay cả tên quan bình cũng bị trọng. Góc truyện audio.com, thương, nói ra cũng lạ, Mi Phương và Mi Trúc mặc dù là huynh đệ nhưng tính tình lại hoàn toàn khác nhau. Mi Trúc khoan thai nho nhã, xử lý công việc một cách điềm tĩnh ôn hòa, còn Mi Phương thì sao? Lại có vẻ lỗ mãng, thô bỉ, so đo từng tí. Dùng từ thông tục một chút để hình dung thì con người Mi Phương có lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa lại mơ mộng hão huyền, thích so bì với người khác. Giữa gã và Quan Vũ cũng không hòa thuận lắm, nếu xét về căn nguyên, có thể ngược lại thời gian trước đây khi Lưu Bị lần đầu tới Từ Châu. Đào Khiêm lúc ấy phó thác Từ Châu cho Lưu Bị, nhưng Mi Phương không tán thành. Là người dân Từ Châu, hắn nghiêng về con trai của Đào Khiêm là Đào Thương hơn, chứ không phải Lưu Bị. Vì thế, hắn và Lưu Bị chung sống không vui vẻ. Cho đến sau này khi muội muội Mi Hoàn được gả cho Lưu Bị, Mi Phương mới coi như thay đổi thái độ. Chẳng qua quan hệ giữa hắn và Lưu Bị được dịu đi, nhưng mâu thuẫn với Quan Vũ vẫn luôn tồn tại. Quan Vũ tính tình cao ngạo và thanh cao, không coi Mi Phương ra gì. Mi Phương cũng là người ngạo mạn, hắn nghĩ ta là anh vợ của Lưu Bị, Quan Vũ ngươi dựa vào gì mà coi thường ta. Hai người vì thế đã nhiều lần xảy ra xung đột, may mà Mi Trúc cùng Lưu Bị ở giữa hòa giải, cuối cùng cũng không làm mâu thuẫn thêm gay gắt. Tuy nhiên, mâu thuẫn vẫn tồn tại, hai người đều không coi đối phương ra gì nên chẳng thèm để ý đến nhau. Quan Bình là con trưởng của Quan Vũ, ở một mức độ nào đó đã thừa hưởng tính cách của phụ thân mình. Gã giống như phụ thân đều coi thường Mi Phương, còn Mi Phương lại thích ra vẻ bề trên trước mặt Quan Bình, điều đó cũng khiến hai người thường xuyên có tranh chấp.